Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Tương Thành túm chặt cổ tay của cô, kéo cô về phía mình. Quay về nhà nào, đây chính là nhà của em. Quay về nhà ba mẹ em sẽ gọi điện thoại để mẹ phái người tới đây đón em ngay bây giờ. Vạn Dục Ninh đẩy tay anh ra, Phương Thành ôm cô vào trong lòng. Anh chỉ sợ cơ thể em không khỏe thôi. Anh ghét bỏ em sao? Vạn Dục Ninh đưa bàn tay nhỏ bé gõ nhẹ ở trên lưng anh. Anh vẫn coi em là vợ của anh sao? Phương Thành biết rất rõ, khoảng cách thành công của anh rất gần. Vì thế, bây giờ là thời gian quan trọng nhất, không thể xảy ra bất cứ chuyện gì. Vạn Dục Ninh hôn gò má của anh, môi của anh không còn đẩy ra nữa. Gió thu thổi mạnh, Hứa Tình Thâm mặc chiếc áo gió vải kaki đi ra khỏi bệnh viện Tinh Cảng. Tưởng Viễn Chu đã phát định vị nơi hẹn cô ăn cơm tới điện thoại di động của cô. Đi tới nơi hẹn, cô nhanh chóng đi vào trong. Tưởng Viễn Chu đang đợi cô. Hứa Tỉnh Thâm đi vào cửa xoay, theo nhân viên hướng dẫn trước mặt đi vào trong. Đến nơi, cô nghe thấy phía trước có một nhân viên phục vụ đang hỏi. Tiên sinh, xin hỏi mấy người? Hai. Hứa Tỉnh Thâm không khỏi ngẩng đầu lên, thấy bóng lưng của Phương Thành. Cô vô thức nhìn sang bên cạnh anh. Lại phát hiện ra người kia cũng không giống như là Vạn Dục Ninh. A Mai nghiêng người sang, ánh mắt nhìn gương mặt anh. Hứa Tỉnh Thâm đang định bước đi, lại nghe thấy tiếng người phụ nữ gọi. Cô Hứa. Phương Thành nghiêng đầu lại, Hứa Tỉnh Thâm đang định rời khỏi đó. Cô Hứa cũng là tới ăn cơm sao? A Mai tiếp tục hỏi. Mấy tháng nay, Hứa Tỉnh Thâm chưa hề gặp Phương Thành, nhưng nét mặt vẫn không hề thay đổi. Cô lễ phép gật đầu đáp lại. Đúng vậy. Hiếm khi không nhìn thấy Vạn Dục Ninh, Hứa Tỉnh Thâm hỏi một câu. Sao không thấy cô Vạn đâu? Sắc mặt A Mai hơi thay đổi, rõ ràng có chút không vui. Cô ấy không tới. Chuyện này mới kỳ quái. Bạn thân và chồng đi ăn cơm cùng nhau thì có thể xảy ra chuyện gì được chứ? Hứa Tỉnh Thâm không hề liếc mắt nhìn Phương Thành nữa. Xin lỗi không tiếp chuyện được, tôi đi trước. Cô nhanh chóng đi về phía bàn ăn của Tưởng Viễn Chu. Người đàn ông đến sớm hơn cô. Hứa Tỉnh Thâm ngồi vào chỗ đối diện Tưởng Viễn Chu. Thấy Phương Thành và A Mai cũng đã chọn được vị trí. Sao giờ mới đến? Tưởng Viễn Chu giơ đồng hồ lên liếc nhìn cô. Hứa Tỉnh Thâm uống hai ngụm nước chanh. Vừa lúc bị người nhà của một bệnh nhân kéo lại. Anh thấy em có đáng ngưỡng mộ hay không? Ông chủ, có thể tăng tiền lương cho em không? Không. Tưởng Viễn Chu ngả người về phía sau, khóe mắt từ từ giãn ra. Vì sao? Người đàn ông khẽ nhún vai. Cứu người là sứ mạng của em. Ở trường em chưa tuyên thệ hay sao? Được rồi, tối nay AA quản chế. Tưởng Viễn Chu bị chọc cười. Có chút tiền lương của em, còn muốn lấy ra chia sẻ cùng anh à? Không phải, vốn có ý định mời anh ăn cơm tối, nhưng bây giờ tâm tình của em rất không thoải mái. Chính anh chọn chỗ thì tự mình trả tiền đi. Hứa Tỉnh Thâm cầm lấy hóa đơn bên cạnh lên, nhìn đi nhìn lại, ánh mắt dừng lại trên chỗ ghi tổng số tiền. Tưởng Viễn Chu sát lại gần, ngắm nhìn thần sắc của cô. Được, lát nữa em ăn cái gì, tự em trả tiền, ăn một miếng cũng tính. Hứa Tỉnh Thâm bụng đói kêu vang, trừng mắt nhìn Tưởng Viễn Chu. Em muốn ăn cơm? Ở đây không có cơm. Ngón tay Hứa Tỉnh Thâm tìm trên tờ giấy, chỉ một chuỗi tiếng Anh. Vậy em muốn cái này? Tưởng Viễn Chu tiến tới gần nhìn. Không tệ, đây là lương tiêu. Cô không nói gì, đợi cho đến khi nhân viên mang lên, Hứa Tỉnh Thâm đã sớm thèm nhỏ dãi, dạ dày không tự chủ kêu lên vài tiếng. Tưởng Viễn Chu đem dao nĩa nhét vào trong tay cô. Ăn đi, ngày mai anh sẽ trả trước tiền lương tháng sau cho em. Hứa Tỉnh Thâm thỏa mãn đưa đồ ăn nhét vào trong miệng. Ăn ngon. Cô khẽ ngẩng lên, không thể tránh khỏi chú ý tới chỗ xa. A Mai ngồi đối mặt với cô, đang cắt một miếng thịt bò đưa cho Phương Thành. Trong lòng Hứa Tỉnh Thâm có một cảm giác quái dị không nói nên lời. Cô đã sớm chấp nhận thực tế là Phương Thành đã hoàn toàn thay đổi. Nhưng cô không thể tin nổi anh là một người bạc tình bạc nghĩa. Nhưng nhìn thấy từ cách nói chuyện và hành động của A Mai, cô ta không thể nào giống như một người bạn bình thường của Phương Thành. Sao vậy? Tưởng Viễn Chu thấy cô không tập trung. Hứa Tỉnh Thâm thu hồi tâm trí. Em đang suy nghĩ tối mai ăn gì? Em nghĩ quá xa rồi. Như vậy mới là bản chất của một người thích ăn uống. Hứa Tỉnh Thâm chấm tương liêu cho vào trong miệng, trong nháy mắt mọi vị giác đều như bị thức tỉnh. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net